Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, ai không nhường ai ăn Tết. Ngày 13 tháng 2, giao thừa, theo sáng sớm bắt đầu, Dương Thành liền vang lên tiếng pháo, quan hộ uyển, giao thừa ngày này, Phương gia cũng đặc biệt náo nhiệt, chế tạo náo nhiệt không phải người khác. Chính là Phương Viên, số 12 muộn, Phương Viên ở Phương Bình dùng năng nguyên thạch kích thích tình huống. Một lần đạp phá quan tạp, hoàn thành rồi hai lần tôi cốt. Nha đầu này, đối sức mạnh lực trưởng khống rất yếu, mới vừa hoàn thành hai lần tôi cốt, lần này náo nhiệt rồi. Sáng sớm, Lý Ngọc Anh ở nhà bếp bận rộn, nàng không phải cần giúp đỡ. Kết quả lấy cái gì phá hoại cái gì, tức giận Lý Ngọc Anh đẩy nhiều lần, cuối cùng cũng coi như đem giúp hóa phiền con gái đánh đuổi rồi. Từ phòng bếp đi ra, nhà đầu này là một đường phá hoại, hai lần tôi cốt phi võ giả, sức mạnh không tính quá mạnh, nhưng cũng không so với bình thường nhất phẩm sơ đoạn võ giả nhược bao nhiêu. Trong nhà đồ vật vẫn bị nàng làm hỏng không ít. Phương Bình nhìn nàng bước đi cẩn thận từng ly từng tí một. Nín nở nụ cười một hồi lâu. Phương Viên cũng là thực lực không mạnh. Này nếu là giống như Phương Bình. Ngày hôm nay dưới lầu đừng ăn Tết. Sàn gác cũng phải bị dẫm đạp. Phương Viên thành phá hoại cuồng. Bây giờ Phương gia cũng không để ý chút ít đồ này. Hỏng rồi thay mới chính là. Có thể Phương Viên chính mình không chịu được. Đều nhanh khóc, nàng dùng tiền mới vừa đổi điện thoại di động, bị nàng bóp nát rồi. Bình thường ôm ngủ gấu bông, tối hôm qua bị nàng xé nát, sáng sớm mới phát hiện đã vỡ thành thật nhiều mảnh rồi. Hiện tại, nàng cũng không dám về phòng của mình, đành phải ở phòng khách đàng hoàng ngồi, không nhúc nhích, dù cho Phương Bình ác ý tràn đầy đi tới trước mặt nàng dùng sức ngắt lấy gò má của nàng. Nàng đều không nhúc nhích, không khống chế được chính mình sức mạnh, vừa mới nàng đúng là phản kích, đánh Phương Bình một quyền, kết quả quá dụng lực lớn, Phương Bình không có chuyện gì, nàng tay của chính mình kém chút sưng lên, bây giờ Phương Bình lại đến bắt nạt nàng, Phương Viên oan ức cực kỳ, hô, ba, Phương Bình lại bắt nạt ta, đang ở dán câu đối xuân Phương danh vinh. Quang cười không tiếp lời, như vậy nhà, mới đủ náo nhiệt, Phương Bình cũng vui vẻ không được, vừa nắm bắt gò má của nàng, vừa cười nói, tiểu nha đầu biết cái gì, ta đây là giúp người thích ứng sức mạnh, lừa ai đó, Phương Viên hừ một tiếng, ai thích sức mạnh cần nắm mặt, thật, người sức mạnh đều tập trung ở trên mặt, ta giúp người nắm tản đi. Như vậy là có thể mau chóng thông thạo rồi. Mới không tin ngươi. Không tin quên đi. Mặt khác ngươi mới vừa đột phá. Bộ mặt sức mạnh trầm tích quá nhiều. Ta không đem cỗ này lực lượng khí huyết xua tan. Sau đó ngươi một đời đều là mập mạp mặt. Tuy rằng ta cảm thấy rất đẹp đẽ. Có thể ngươi mình thích sao? Này vừa nói. Phương Viên là bán tín bán nghi. Có thể xác thực cảm giác gò má có chút khí huyết dâng lên. Bất quá, cảm giác này rất quen. Trước đây bị Phương Bình nắm mặt, cũng gần như là cảm giác này. Phương Viên bán tín bán nghi. Phương Bình nhưng là nghiêm mặt nói. Tin tưởng ta, cảm thấy thật lòng. Đương nhiên, ngươi nếu là không ngại vẫn mặt tròn tròn. Vậy cũng không cần ta hỗ trợ rồi. Ôm và rằng tin nó có không thể tin nó không tâm tư. Phương Viên nhận mệnh, đành phải tùy ý Phương Bình bấm mặt, đùa muội muội một trận. Phương Bình cũng không vẫn bắt nạt nàng, cười ha hả đi làm chuyện của chính mình rồi. Đến giao thừa, không nói những cái khác. Năm nay nghe điện thoại gọi điện thoại nhiệm vụ không ít. Người khác cho mình chúc Tết, hắn cũng phải cho người khác chúc Tết. Bất quá Lý lão đầu, Lữ Phượng Nhu những người này, hiện tại đều đang bế quan, cũng không phải dùng đi quấy rối. Hai người này đều ở Vi Thành là chân chính tông sư mà nỗ lực. ở Phương Bình rời đi trường học trước liền bế quan, vẫn không lộ diện. Ngay ở Phương Bình một nhà vui vẻ đồng thời, Quan Hữu Uyển ở ngoài, bên lề đường, ngừng một chiếc xe nhỏ. Trong xe, ngồi ba người, người đàn ông trung niên ngồi ở hàng sau. Dư Quang nhìn lướt qua bên trong tiểu khu một đống cao lầu. Thấp giọng nói, khi trời tối liền hành động. Hàng trước, mai họ Hộ Pháp, cũng chính là trước vị lão giả kia. Nghe vậy nhẹ giọng nói, là trực tiếp tập kích, vẫn là dụ dỗ hắn đi ra. Trung niên trầm giọng nói, trực tiếp tập kích, đương nhiên, không cần cố ý đánh giết người nhà của hắn, có thể không chết liền không cần giết. Nói hết, trung niên lại nói, vì phòng ngừa hắn chạy trốn, Mai Hộ Pháp trước tiên ra tay, để hắn cảm giác được có hy vọng sinh tồn. Phương Bình là cái hết sức tự tin người, Mai Hộ Pháp lục phẩm sơ đoạn, thêm vào người nhà còn đang này. Hắn chưa chắc sẽ chưa chiến trước tiên khiếp, trực tiếp thoát đi, chỉ cần giao thủ với hắn, vậy thì cuốn lấy Phương Bình. Hắn chạy không được, trung niên là một ít sắp xếp, ngũ phẩm tao ngộ lục phẩm, nếu là còn không giao thủ liền chạy, cái kia không hẳn có thể bảo đảm đánh giết Phương Bình. Có thể chỉ cần Phương Bình cùng người giao thủ, cái kia tất nhiên sẽ bị cuốn lấy. Chạy đều chạy không được, đến mức bắt được Phương Bình người nhà, uy hiếp Phương Bình, điểm ấy võ giả cực nhỏ sẽ đi làm, không ý nghĩa, tivi chỉ là tivi, bắt được người nhà của hắn, để Phương Bình tự phế võ công, đó là ngớ ngẩn cử động, đầu óc chỉ cần không ngu quá mức, không ai sẽ làm chuyện loại này, biết rõ đối phương muốn giết mình, còn tự phế võ công. Cái kia không chỉ cứu không được người khác, mình cũng phải chết, loại này ngớ ngẩn, chết rồi cũng chết vô ích. Mai Hộ Pháp chỉ là lục phẩm sơ đoạn, Phương Bình chưa chắc sẽ không đánh mà chạy. Đương nhiên, cũng không bài trừ Phương Bình cực kỳ lãnh huyết, cảm ứng được Mai Hộ Pháp khí tức, trực tiếp từ bỏ người nhà bỏ chạy cách rồi. Nhằm vào tình huống như thế, trung niên cũng làm an bài. Mặt khác một vị hộ pháp ở bên ngoài tiếp ứng, phòng ngừa Phương Bình chạy trốn, mà hắn tác theo Mai Hộ Pháp, chỉ cần Phương Bình không lựa chọn chạy trốn, hắn liền tìm cơ hội một đòn đánh chết đối phương, không cho Phương Bình bất cứ cơ hội nào. Nói xong, trung niên lại lần nữa nhìn một chút ngoài cửa xe, sắc trời đã tối lại, trung niên trong mắt lộ ra một vệt vẻ lạnh lùng. Xem ra Phương Bình là không có cơ hội ăn lần này cơm tất niên rồi. Quan Hữu Uyển bên trong, Phương Bình còn đang thông điện thoại. Điện thoại là Trần Vân Hy đánh tới. Phương Bình cũng không tán gẫu cái gì. Cách điện thoại, hắn đều có thể nghe được một trận hừ lạnh truyền đến. Một vị lão già lại bắt đầu bàng thính tôn nữ gọi điện thoại rồi. Đối Trần Diệu Đình cái này yêu thích nghe trộm lão đầu. Phương Bình cũng rất bất đắc dĩ, ta cái gì cũng không nói tốt đi, đều là cháu gái ngươi đang nói chuyện, ngươi rên a rên, hữu dụng không? Trần Vân Hy nói không ít nói, đặc biệt là hỏi Phương Bình cha mẹ cùng muội muội có thích nàng hay không mua lễ vật. Lần này, điện thoại tiếng thở đều trầm trọng lên, Trần lão đầu có nổ tung xu thế, tôn nữ đây là đuổi tới muốn cấp lại a. Phương Bình tên khốn kia, hắn có thể không thấy lễ vật cái gì, Phương Bình cũng không còn kích thích ông lão kia, hắn sợ lão già kia ăn Tết giết quá tìm đến mình tính sổ. Cùng Trần Vân Hy tùy ý hàn huyên vài câu, Phương Bình cúp điện thoại, hắn cúp điện thoại, một bên Phương Viên rón ra rón rén muốn rời khỏi, kết quả sức mạnh dùng lớn hơn. Kém chút va lăn đi trên ban công bồn hoa. Phương Bình có chút không nói gì, trực tiếp nắm nàng cổ nâng lên, nhìn nha đầu này giãy giụa, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Rất tốt, bị ta tìm tới cơ hội đi. Rất sớm đã nghĩ trải nghiệm một hồi cái cảm giác này rồi. Mỗi lần đều là bị người nhấc lên, hiện tại bóp lấy người khác cổ, nhấc theo đối phương, cảm giác quả nhiên rất thoải mái. Phương Viên một mặt xấu hổ, Phương Bình càng ngày càng bắt nạt người, rất mất mặt có được hay không? Hai huynh muội làm ầm ĩ một hồi, sắc trời cũng bắt đầu tối lại. Trong phòng bếp, Lý Ngọc Anh cũng chuẩn bị kỹ càng cơm tất niên, bắt đầu mang món ăn rồi, ăn cơm rồi, nương theo mẫu thân bắt chuyện. Phương Bình buông tha Phương Viên, chuẩn bị ăn cơm, giờ khắc này, sắc trời đã biến thành màu đen. Phương Bình mới vừa đi mấy bước, bỗng nhiên hơi ngưng lông mày, nghiêng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút. Phương Viên xoa xoa chính mình cổ, hiếu kỳ nói, làm sao rồi? Không có gì. Phương Bình qua loa một tiếng, lông mày y nguyên nhăn lại, vừa mới cỗ kia cảm giác, khí huyết gợn sóng sao? Bây giờ, lực lượng tinh thần của hắn cao tới hơn 800 hách. Cảm giác rất nhạy cảm, địa quật cường giả cùng nhân loại cường giả, cách ngàn dặm xa, đều có khả năng phát hiện lẫn nhau. Chính là ở lực lượng tinh thần mạnh mẽ, lực lượng tinh thần cảm ứng cùng phạm vi công kích là bất đồng. Cường giả thất phẩm, có lẽ lực lượng tinh thần bao trùm công kích phạm vi chỉ có 100 mét. Có thể cảm ứng năng lực, lại không ngừng khoảng cách ngắn như vậy, mở rộng gấp 10 lần đều có khả năng. Bất quá ngoài tiểu khu, khoảng cách tầng gác vượt qua mấy trăm mét, Phương Bình chỉ là có chút yếu ớt cảm ứng, cũng không phải quá rõ ràng. Có võ giả đi ngang qua sao? Phương Bình trong lòng nói mê, vừa mới cỗ kia khí huyết gợn sóng rất yếu ớt, hắn đều hoài nghi mình cảm ứng sai rồi. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lỗ tai lại giật giật, xương nhỏ của tai rèn luyện hoàn thành hắn, thính lực cũng vô cùng tốt, làm Phương Bình lỗ tai bắt đầu rung động thời điểm, phụ cận vô số âm thanh chớp mắt rót vào trong tai. Ầm ĩ Phương Bình đầu đều ngất, lão công, giao thừa vui sướng, ba ba, ta muốn ăn cơm, thật đói, ngoặc kép, từng đạo âm thanh, theo quanh thân truyền đến. Phương Bình thậm chí còn nghe được một ít không nên nghe âm thanh. Tức khắc thầm mắng không ngớt. Này còn chưa tới buổi tối đây. Ngày hôm nay giao thừa à. Hai người các ngươi lỗ hổng chính là như thế chúc mừng giao thừa. Mắng thì mắng. Phương Bình cấp tốc vứt bỏ những thanh âm này. Hướng vừa mới phương hướng nghe qua. Một lát sau, Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt. Hắn không nghe cái gì. Đáng giá chú ý, chỉ có mấy đạo yếu ớt tiếng hít thở. Này không phải then chốt. Then chốt là hô hấp rất lâu dài. Rất lâu mới sẽ truyền đến một tiếng hô hấp. Này, chỉ có võ giả mới sẽ như vậy. Hít sâu một hơi, Phương Bình trái tim hơi nhảy lên. Là đi ngang qua võ giả sao? Không hẳn, gặp Phương Viên còn ở nhìn mình. Phương Bình khoát tay một cái nói, ngươi hãy đi trước ăn cơm. Ca, đi. Mạnh mẽ đuổi đi Phương Viên. Phương Bình suy nghĩ một chút, bấm một số điện thoại. Điện thoại một trận, cấp tốc nói, nhà ta ngoài tiểu khu có võ giả. Mấy phẩm? Không biết, ta lập tức đến. Phương Bình trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ một chút nói, ngươi đến, mang đi người nhà ta. Ta có thể chiến có thể lui. Xin nhờ. Phương Bình, Vương ca, xin nhờ rồi. Được, ta lập tức thông báo đóng giữ Thụy An Bạch Tư lệnh. Thụy An cách nơi này chỉ có hơn 100 dặm. Bạch Tư lệnh toàn lực ứng phó, nhiều nhất 10 phút liền có thể đuổi tới. Nói là nói như vậy, nhưng đối phương là đóng giữ Thụy An cường giả tông sư. Có đến hay không, khó nói. Rốt cuộc Bạch Tư lệnh cần đối Nam Giang địa quật phụ trách, liền là thật đã đáp ứng đến, cũng muốn làm an bài xong. 10 phút, đó là tốt nhất mong muốn, còn phải xem Bạch Tư lệnh tốc độ làm sao. Phương Bình không nhiều lời, rất nhanh cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, lại phát mấy cái tin nhắn đi ra ngoài. Tuy rằng hiện nay đến nhìn, chưa chắc có nguy hiểm, khả năng là đi ngang qua võ giả, có thể ăn Tết, Võ giả không ở nhà ăn Tết, ở hắn ngoài tiểu khu đợi làm gì? Phương Bình từ trước đến giờ vui lòng lấy xấu nhất tâm tư đi suy đoán người khác. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đối cái mạng nhỏ của chính mình. Người nhà an toàn, Phương Bình cũng cực kỳ coi trọng. Lúc trước, trên lầu Hoàng Bân chỉ là có thể là gây bất lợi cho hắn. Phương Bình liền võ giả đều không phải. Ý nghĩ đầu tiên chính là tiên hạ thủ vi cường. Bây giờ, dù cho đúng là đi ngang qua võ giả, Phương Bình cũng sẽ không xem thường. Hơn nữa, hắn đắc tội người cũng không ít. Phương Bình ngay lập tức nghĩ đến, cũng không phải là tà giáo, mà là hai công ty lớn. Gần nhất, ma võ một ít biến hóa, nhưng là xâm phạm hai công ty lớn lợi ích. Người làm lợi ích, làm ra cái gì không thể xử, không phải không thể nào hiểu được sự. Vì hít nhẹ một hơi, nhìn thấy cha mẹ cùng muội muội đều ở phòng ăn chờ đợi mình. Phương Bình cất bước đi tới, nhẹ giọng nói, ba mẹ, các ngươi trước tiên ra khỏi phòng, đi cầu thang xuống lầu, không muốn ra tầng gác. Tùy tìm một tầng cửa thang gác chờ một hồi. Ca, Bình Bình, Phương Bình cười cười nói, không có chuyện gì, khả năng là ta đang nghi rồi. Bất quá các ngươi trước tiên đi, không có chuyện gì lời nói, chúng ta lại trở về ăn cơm. Phương Danh Vinh nhìn nhi tử một mắt, thấy hắn tay cầm trường đao, một lát sau gật đầu nói, tốt, cái kia chính ngươi cẩn thận. Ca, Phương Viên cắn răng, thấp giọng nói, không nguy hiểm, có đúng hay không? Đương nhiên, được rồi, đừng nói, đi xuống trước. Phương Danh Vinh không do dự nữa, lôi kéo còn muốn hỏi dò Lý Ngọc Anh liền đi. Phương Viên một mặt không cam lòng, nhưng là không nói thêm nữa, cũng cấp tốc theo cha mẹ rời đi. Người nhà vừa rời đi, Phương Bình không có manh động, mà là lựa chọn chờ đợi. Giờ khắc này Phương Bình đứng ở bên sân thượng, cố ý lộ ra bóng người, lực lượng tinh thần cùng thính lực toàn mở. Cẩn thận quan sát lên, thường thường quay đầu lại nhìn về phía trong phòng, phảng phất cùng người đang nói chuyện. Một lát sau, Phương Bình điện thoại di động vang lên. Đến rồi, đừng đi cửa chính lại đây. Biết, ba mẹ ta bọn họ ở trong hành lang. Người trước tiên đừng tới đây. Trước tiên chờ, bọn họ không ra tay. Vậy thì bất động, một khi động thủ, người lập tức dẫn người đi. Phương Bình, Vương Kim Dương thở ra một hơi, thấp giọng nói, tốt, ta biết rồi, kéo dài thời gian làm chủ. Nói xong, Vương Kim Dương lại nói, Bạch Tư lệnh đã đáp ứng đến. Bất quá, ngày hôm nay giao thừa, mặt đất đóng giữ cường giả không đủ. Bạch Tư lệnh muốn làm lỡ chốc lát sắp xếp một hồi. Đối cái này, Phương Bình ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Phương Bình an nguy trọng yếu đến đâu, cũng không có Nam Giang địa quật trọng yếu. Bạch Tư lệnh làm hiện nay Nam Giang lớn nhất chiến lực cường giả, vẫn là quân bộ trung nhân, sẽ không tự ý rời vị trí. Đối phương đáp ứng chạy về, đã ra ngoài không dễ dàng. Biết rồi, hy vọng tới kịp, không có chuyện gì. Vương Kim Dương nói một câu, không nói thêm nữa, cúp điện thoại. Hắn cũng không đi tra xét, bị người phát hiện, trái lại phiền phức, thật muốn đối với Phương Bình có ác ý, người đến thực lực sẽ không thấp, không ác ý, liền là gây ra cái ô long, cũng không có gì, hắn cùng Phương Bình đều là thiên kiêu nhân vật, dù cho gây ra điểm hiểu lầm, khách sáo vài câu, cảm tạ một trận, tông sư cũng sẽ không trách móc, mà đang lúc này, Phương Bình bỗng nhiên đình chỉ nói chuyện, hắn quan tâm vài đạo kia tiếng hít thở, có âm thanh truyền đến rồi, hắn còn đang bên cửa sổ, ngoài tiểu khu, trung niên hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Phương Bình vị trí tầng gác nhìn một chút, gặp Phương Bình thật giống là ở gọi điện thoại, trầm ngâm nói, trời đã đen rồi, có muốn hay không hiện tại động thủ, ông lão mở miệng nói, chờ một chút đi, hiện tại chúng ta đi qua. rất dễ dàng bị phát hiện. Trung niên cau mày, một lát sau nói, không chờ nữa, việc này không nên chậm trễ. Đêm dài lắm mộng, Mai Hộ Pháp, ngươi động thủ trước, ta đi đường vòng một bên khác, đồng thời ra tay. Ông lão nghe vậy gật gật đầu, cũng không làm lỡ, trực tiếp xuống xe, tên còn lại cũng xuống xe, bất quá không hề nhúc nhích, mà là canh giữ ở tại chỗ. Trung niên cũng đồng thời xuống xe, nhưng là không có bước đi, trực tiếp ngự không mà lên, biến mất ở phía chân trời. Trong phòng, Phương Bình thầm mắng một tiếng, quả nhiên là nhằm vào mình đến. Hơn nữa đối phương hiện tại liền muốn động thủ, so với hắn mong muốn còn nhanh hơn, xem ra là kéo không tới Bạch Tư lệnh đến rồi. Hít sâu một hơi, Phương Bình tay vịn trường đao, hắn hiện tại không thể đi, đi rồi, đối phương dưới sự tức giận, phá hủy tòa nhà này đều có khả năng, bất quá đánh lên, chính mình thoát đi, đối phương sẽ không quá độ ở chỗ này lãng phí thời gian. Giờ khắc này, Phương Bình thu lại toàn bộ khí tức, ở trước mặt mình bố trí từng đạo lực lượng tinh thần bình phong. Trong tay cũng ngưng tụ ra từng đạo lực lượng thiên địa. Cấp tốc chuyển vào bình loạn đao bên trong, người đến không ngừng một cái, trước tiên tiêu diệt một cái lại nói, đại lượng lực lượng thiên địa nhét vào trong đao. Phương Bình bàn tay, cũng máu thịt be bét lên. Màu vàng xương cốt, tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Hắn giờ phút này, làm tốt đòn mạnh nhất. Người đến thực lực làm sao? Hiện nay còn vô pháp phán đoán. Có thể chắc chắn sẽ không cao phẩm. Điểm ấy Phương Bình vẫn có niềm tin. Không phải cao phẩm, bị chính mình một đao chém giết xác suất liền không thấp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,